chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 36, sự tồn tại đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, trước khi đến gặp bác sĩ tâm lý, hai người đã ghé qua một quán ăn sáng nổi tiếng gần đó vào giờ này của cuối tuần. Quán ăn sáng là lúc đông đúc nhất, người đứng chen chúc xếp hàng, không có hy vọng gì vào việc vào trong ngồi ăn. Mặt trời lúc 9 giờ sáng đã lên cao, những người tụ tập ở cửa quán tạo thành một đám đông. Diệp Nam Bạch trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không nói gì. Khi cậu vừa định bước về phía quán ăn sáng, thì Tần Hà, người đi sau một bước, lại nắm lấy cổ tay cậu. Diệp Nam Bạch nghi hoặc quay đầu, nhưng bị Tần Hà kéo đi theo hướng ngược lại. Hai người dừng lại dưới một cây sưa gần đó, Tần Hà lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy, lau sạch chiếc ghế dài vừa vặn được bóng cây tre. Ngồi đây đi, ở kia đông người quá, anh đi mua. Tôi đi cũng được, anh còn đang bị ốm mà. Cậu chỉ hơi khó chịu một chút về mặt tâm lý thôi, vượt qua là được. Anh khỏe nhiều rồi, Tần Hà nắm lấy tay cậu, áp lên trán mình. Không tin thì em sờ thử. Diệp Nam Bạch sáng nay đã sờ qua rồi, cậu nghĩ, đương nhiên biết anh đã khỏe hơn. Nhưng vẫn theo động tác của anh, đưa mờ u bàn tay chạm nhẹ vào trán, rồi lập tức thu tay lại. Không còn sốt nữa, tôi mang thuốc rồi, ăn xong thì uống thuốc. Vừa rồi hai người đi vội, Tần Hà cũng không nhớ ra là mình chưa uống thuốc, hoàn toàn không nghĩ Diệp Nam Bạch lại quan tâm mình như vậy. Lòng em ấy có mình rồi, Tần Hà nghĩ. Nghĩ đến đây, anh không kìm được, hơi nghiêng người lại gần Diệp Nam Bạch. Khoảng cách gần lại dường như khiến không khí trở nên đặc quánh, mang theo cảm giác áp lực. Diệp Nam Bạch cảm thấy hơi ngột ngạt, theo phản xạ chậm rãi nín thở. Cả hai đều đeo khẩu trang. Tần Hà chỉ có thể qua những sợi mi run rẩy của cậu mà đoán được Diệp Nam Bạch đang căng thẳng. Kìm nén sự xao động trong lòng, Tần Hà đến phút cuối mới dừng lại, đôi mắt hơi nhướng lên, cười nói. May mà em nhớ, anh đi mua, coi như cảm ơn em. Anh nói rồi quay người đi, để lại Diệp Nam Bạch ngẩn người tại chỗ. Không biết từ lúc nào cậu đã ngồi xuống, trong lúc Tần Hà xếp hàng, không nhịn được quay lại nhìn. Phát hiện Diệp Nam Bạch ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, lưng thẳng, cúi đầu trả lời tin nhắn, yên tĩnh mà rực rỡ, như con thiên nga trắng lặng lẽ trên mặt nước. Lần này, Diệp Nam Bạch không chỉ vô tình lướt qua anh mà còn đang đợi anh. Anh không thể kìm được nụ cười trên khóe miệng, cười ngây ngô đến mức khi đến lượt mình, anh vẫn còn ngây ra, phải nhờ người phía sau nhắc nhở, anh vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng gọi món. Dù Diệp Nam Bạch đang trả lời tin nhắn của chị cậu, nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu, đến nỗi cậu xóa đi viết lại mấy lần mà không thể gửi đi một câu đầy đủ. Cậu vừa nghĩ rằng Tần Hà định hôn cậu, nhưng cuối cùng chỉ là cậu tự nghĩ nhiều thôi. Diệp Nam Bạch không biết diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ riêng việc cậu không né tránh lại khiến cậu suy nghĩ mãi. Ai ngờ ngay lúc này, từ không xa bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe chói tai, kéo sự chú ý của cậu trở lại. Diệp Nam Bạch theo phản xạ nhìn qua, trên đường có một chiếc xe đậu chắn ngang, đang mắng một cậu thanh niên mặc đồ đen đứng bên cạnh. Muốn chết hả? Không nhìn đường mà còn lo nói chuyện. Cậu thanh niên mặc đồ đen nhổ một bãi nước bọt về phía chiếc xe. Cái loại gì thế? Chính mình lái nhanh mà còn dám nói. Đây là khu vực trường học đấy, loại người như anh mà cũng có thể lấy được bằng lái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc anh sớm bị tước bằng lái. Cả hai người cứ cãi vã om sòm, Diệp Nam Bạch lại bị khuôn mặt của cậu thanh niên mặc đồ đen thu hút. Đúng lúc này, Tần Hà chạy tới, Diệp Nam Bạch lập tức đứng dậy, nắm tay anh rồi chạy theo cậu thanh niên vừa mới rời đi. Có chuyện gì vậy? Tôi thấy người trong bức ảnh rồi. Tần Hà dừng lại một chút, rồi cũng tăng tốc theo cậu. Thật tiếc là hai người đã đi một đoạn khá xa, khi họ qua được bên kia đường thì cậu thanh niên đã rẽ ngoặt mất dạng. Diệp Nam Bạch thở hổn hển, khó chịu nói, người đó trông rất giống trong bức ảnh, mà còn có vẻ quen mắt nữa. Nhưng sao cậu ta lại ở đây nhỉ? Có phải cũng học ở đây không? Hay là tôi nhìn nhầm? Tần Hà đi thêm vài bước về phía trước là một con phố thương mại, phải vào từng cửa hàng tìm thì như mò kim đáy biển. Anh quay lại nói, chắc là không nhìn nhầm đâu, anh định sáng nay nói với em nhưng quên mất. Gì cơ, người trong bức ảnh ấy, em đã học cùng một lớp múa với cậu ta, lớp của thầy Phương, em nhớ không? Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút, rồi trong đầu hiện lên một hình ảnh, ngạc nhiên nói. Anh nói là cậu thanh niên mà hôm đó so tài múa với tôi sao? Ừ, Tần Hà nói. Trông có giống không? Hôm đó anh nhìn khá rõ, không thể nhầm được. Anh nói vậy tôi cũng thấy giống. Diệp Nam Bạch dừng lại một chút. Hèn chi khi thấy bức ảnh lại cảm thấy quen mắt. Tiếc quá, đã để lỡ mất rồi. Không tiếc đâu, Tần Hà an ủi. Anh sẽ nhờ Hàn Phong hứa giúp điều tra camera. Nếu là cùng một người, tuần sau em có thể gặp lại cậu ta trong lớp múa. Hàn Phong hứa, Diệp Nam Bạch hỏi, anh ta giỏi vậy à? Tần Hà mở miệng nhưng lại không nói gì. Thấy Diệp Nam Bạch tỏ ra rất ngưỡng mộ Hàn Phong hứa, anh không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng lẩm bẩm chửi Hàn Phong hứa một câu. Cậu ta không giỏi gì đâu, Tần Hà đáp, chỉ có điều là anh họ của cậu ta làm cảnh sát. Cảnh sát, vậy liệu có ổn không? Dù sao cảnh sát cũng không thể lạm dụng quyền lực được. Tần Hà nói, không sao đâu. Đừng quên, nếu cậu ta tham gia vụ bạo hành bạn em ngày xưa, thì cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm. Tần Hà nhớ rất rõ, trong nhóm những người bị đưa vào trại cải tạo năm đó, không có cái tên này. Nhưng Diệp Nam Bạch không biết, cậu cứ nghĩ những người tham gia đã bị bắt hết rồi. Cậu vô thức nói, nếu cậu ta có mặt hôm đó, chắc chắn cũng đã bị trừng trị rồi. May mà cậu không hỏi thêm nữa, mà chuyển chủ đề. Chúng ta đi thôi, sắp muộn rồi. Trung tâm tâm lý không xa, chỉ mất khoảng 20 phút lái xe là đến. Khi Diệp Nam Bạch vào phòng tư vấn, Tần Hà chờ ngoài phòng chờ. Trước khi vào phòng tư vấn, bác sĩ Trần nhận ra người đang đợi ngoài kia. Sau vài cuộc trò chuyện, thấy Diệp Nam Bạch đã thư giãn, bác sĩ hỏi. Lần này cậu đến cùng bạn à? Diệp Nam Bạch do dự một chút, rồi gật đầu. Vâng, là bạn. Nhận thấy phản ứng của cậu, bác sĩ Trần cười cười. Gần đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Hay là triệu chứng có thay đổi gì không? Diệp Nam Bạch mím môi, do dự một lúc rồi kể cho bác sĩ Trần nghe về hai phản ứng hoàn toàn trái ngược của cậu đối với Tần Hà và Kỳ Úc gần đây. Bác sĩ Trần nghe xong, hỏi, vậy người đang đợi bên ngoài là một trong hai người đó sao? Diệp Nam Bạch không hiểu sao bác sĩ Trần lại quan tâm đợi đến Tần Hà như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời thật. Đúng vậy, lạ lắm, khi triệu chứng bộc phát, chỉ cần chạm nhẹ vào anh ấy, tôi sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Lần này tôi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là để hỏi xem bác sĩ đã từng gặp trường hợp như thế này chưa? Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, tôi không muốn cứ mãi làm phiền anh ấy. Bác sĩ Trần im lặng một lát, rồi mới lên tiếng. Trường hợp này rất đặc biệt, tôi làm trong ngành này đã hơn 10 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Bác sĩ Trần trầm tư một chút. Cậu có từng nghĩ rằng, thực ra không cần phải quá đẩy lùi tình huống này, cũng không cần quá lo lắng, có thể cậu ấy đối với cậu chính là một sự tồn tại đặc biệt không? Diệp Nam Bạch ngừng lại một chút, sự tồn tại đặc biệt, về tâm lý con người rất phức tạp, triệu chứng của cậu xuất phát từ những tổn thương thời thơ ấu, nên khi phát hiện bạn trai cũ phản bội, những trải nghiệm tương tự lại tái hiện, cậu sẽ phản ứng theo bản năng và có cảm giác chống lại cậu ấy. Đây cũng là lý do tại sao mỗi lần gặp cậu ấy, triệu chứng của cậu lại trầm trọng hơn. Cậu bạn của cậu có thể thuộc một trường hợp khác. Bác sĩ Trần nói, cậu nên tìm kiếm lý do từ sâu trong lòng. Lý do sâu trong lòng, đó sẽ là gì nhỉ? Cả hai trò chuyện suốt một giờ, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi đó. Tần Hà đối với cậu là một sự tồn tại như thế nào? Thực ra, Diệp Nam Bạch luôn không chắc chắn liệu mình có thích Tần Hà hay không. Một phần là do triệu chứng của cậu. Triệu chứng của cậu luôn khiến cậu không thể lại gần người khác. Nhưng khi gặp Tần Hà, mọi chuyện lại thay đổi, khiến mối quan hệ giữa cậu và Tần Hà phát triển nhanh chóng đến mức cậu chưa từng trải qua. Nhưng chính vì Tần Hà có thể làm giảm bớt triệu chứng của cậu, nên cậu không thể phân biệt rõ ràng liệu đó là sự phụ thuộc bản năng hay là tình cảm yêu thích từ trong lòng. Khi cậu ra khỏi phòng tư vấn, Tần Hà mỉm cười bước về phía cậu. Xong rồi à? Diệp Nam Bạch nhìn cậu ấy, ngẩn người gật đầu, gọi một tiếng. Tần Hà lại cười, có chuyện gì vậy, mệt à? Nói xong, anh tự hỏi tự đáp, phân tích bản thân làm sao mà không mệt, nói đi, muốn ăn gì, có thể cho anh một cơ hội mời em không? Diệp Nam Bạch nghĩ lại lần trước hai người ăn cơm riêng, dù mới chỉ là gần đây thôi, nhưng lại cảm thấy như đã lâu lắm rồi, giống như đã quen biết Tần Hà rất lâu. Lần trước cậu trả tiền, lúc đó cậu cố tình muốn trả lại ân tình và cắt đứt liên lạc với Tần Hà. Nhưng đêm đó, Tần Hà lại bất ngờ thổ lộ tình cảm với cậu. Thực ra, lúc đó cậu nên từ chối dứt khoát, nhưng cậu không chỉ do dự mãi mà còn ngày càng gần gũi hơn với anh. Bác sĩ Trần nói cần tìm ra lý do sâu trong lòng. Diệp Nam Bạch nghĩ, có thể lúc ban đầu là triệu chứng khiến cậu chọn Tần Hà, nhưng bây giờ cậu không còn chắc chắn nữa. Có thể bác sĩ Trần nói đúng, Tần Hà đối với cậu thực sự là một sự tồn tại rất đặc biệt. Đó là một loại cảm giác khác biệt, không phải từ sự tiếp xúc cơ thể mà là từ tận sâu trong lòng. Yêu thích, cách chương.